Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 716, chương 722. Ta Thục Sơn tu là kiếm, mà không phải người trong thiên hạ cái nhìn. Nắm chặt quả đấm, Trần Thiên Thành run rẩy sờ ngực tâm kiếm Đường Vân. Mặc dù hắn nhãn manh, nhưng thần niệm cũng có thể thay thế con mắt tác dụng. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, Trần Thiên Tài phanh một tiếng gõ trên đất, cái trán trong khoảnh khắc liền tràn ra máu tươi tới. Đồ tôn Trần Thiên Tài, Khấu Tạ tông chủ, đệ tử Khấu Tạ tông chủ. Trưởng lão ngoài điện, Duy Tâm điện đệ tử cùng Trần Thiên Tài như thế, đồng loạt quỳ rạp dưới đất, như đá như vậy nguội lạnh mặt mũi, giờ phút này cũng xuất hiện tâm tình chập chờn. Người bên cạnh vĩnh viễn không biết, bọn họ những thứ này Duy Tâm điện đệ tử là tu hành kiếm đạo trả ra bao nhiêu. Cũng không biết ở Duy Tâm điện giam lỏng ngàn năm, có bao nhiêu rất dài. Thật ra thì bọn họ nếu không phải mạch đệ tử thân phận địa vị, muốn chỉ là đồng môn một phần công nhận, chỉ như vậy mà thôi. Mặc vào Thục Sơn mạch đệ tử trường bào, Trần Thiên Tài cùng Duy Tâm điện đệ tử trên người một mực quanh quẩn không đi trầm muộn khí tức. Nhất thời quét một cái sạch, từ nơi này khoảnh khắc bọn họ không còn là bị đồng môn bài xích Duy Tâm điện quái nhân, mà là chân chính Thục Sơn tâm kiếm nhất mạch đệ tử. Lấy được thừa nhận Trần Thiên Tài hăm hở chỉ huy Duy Tâm điện không? Là tâm kiếm nhất mạch đệ tử lần nữa cách tông, lên đường trấn áp các nơi dị địa. Trưởng lão trong điện, Triệu Sơn Hải chính nhìn chằm chằm phi kiếm truyền thư sau cùng một câu nói, lâm vào trong trầm mặc. Ta Thục Sơn tu là kiếm, mà không phải người trong thiên hạ cái nhìn. Tông chủ, không nghĩ tới Sơn Hải đúng là vẫn còn lạc tục tâm. Thở dài một tiếng, bị Bạch Mi bế quan trước lưu lại truyền thư đánh thức. Triệu Sơn Hải ngồi ở cao vị trên, chậm rãi đứng nghiêm, thanh âm xuyên thấu qua truyền lệnh tù và vang dội toàn bộ Thục Sơn. Truyền lệnh, ngày hôm đó lên Thục Sơn đệ tử trấn áp dị địa, nhưng nếu gặp gỡ phản kháng, giờ kiếm giết chết. Theo Triệu Sơn Hải một đạo mệnh lệnh truyền xuống, Thục Sơn thượng toàn bộ trưởng lão và đệ tử tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía trưởng lão điện phương hướng. Qua nhiều năm như vậy tới nay, Thục Sơn thân là chính đạo người cầm đầu, đã rất ít làm tiếp sát phạt ngút trời cử chỉ, giống như là lần này trấn áp bách dị chi tướng, có rất nhiều khác trong đất sinh linh, cũng là bởi vì lãnh địa gặp phải xâm phạm mà bị động phản kích. Cũng không phải là cố ý họa loạn nhất phương, cho nên đối với như vậy dị địa, Thục Sơn đệ tử chỉ có thể dụ dỗ trấn áp, không cách nào đại động can qua. Nhưng bây giờ Triệu Sơn Hải rất ý tứ hiển lại chính là, vô luận Thục Sơn đệ tử trấn áp dị địa là tình huống gì, một khi có phản kháng tồn tại, liền trực tiếp võ lực trấn áp. Ra lệnh như vậy chỉ thị, đã có vì mấy năm nay Thục Sơn chính đạo nhân thiện lý lẽ. Bên này Triệu Sơn Hải mệnh lệnh mới vừa phát ra, mạch cùng các đại phân điện trưởng lão rất nhanh cũng hội tụ đến trưởng lão trong điện. Thất Trụy Bát Thiệt hướng Triệu Sơn Hải hỏi, giơ tay lên tỏ ý tất cả trưởng lão trước kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến toàn bộ trưởng lão tất cả đều hội tụ đến trưởng lão trong điện, Triệu Sơn Hải lấy ra kia quyển truyền thư, đem Bạch Mi viết ở cuối cùng vậy được tự, lượng cho các trưởng lão nhìn. Chư vị, tông chủ ngoại du vạn giới, quy mà bế quan, nhưng này tâm, nhưng thủy chung cũng so với ta các loại thoải mái a. Nghe Triệu Sơn Hải có chút tự diễu lời nói, tất cả trưởng lão vốn là mặt lộ lúng túng. Quả thật, từ Thục Sơn Kiếm Tông trở thành toàn bộ địa ương giới chân chính người chấp trường, bị tiêu bảng vì thiên hạ chính đạo chi người cầm đầu sau, Thục Sơn trên bất luận là trưởng lão hay hoặc là đệ tử tâm tính, đều tại dần dần phát sinh thay đổi, cùng người hướng thiện điểm này không sai, nhưng là một mực coi đây là bản, mất kiếm đạo chi phong mang sắc bén, chỉ biết nhân thiện, đây cũng không phải là Bạch Mi hy vọng thấy Thục Sơn. Bạch Mi lưu lại cảnh ngôn, để cho một đám lạc tục tâm các trưởng lão bị điểm tình. Ở đó sau khi Thục Sơn chân chính triển phát hiện mình địa ương rơi bá chủ chân thực lực lượng, vứt bỏ vô vi lương thiện, nhưng Thục Sơn đệ tử thật buông ra hết thảy bắt đầu trấn áp những thứ kia khác địa lúc. Trong ngày thường tân khổ tu hành kiếm đạo, thì trở thành không chỗ nào bất lợi sát khí. 25 năm sau từ trường phong rút ra cắm ở một con bát vĩ cự mãng đỉnh đầu phi kiếm. Quét nhìn như thế cảnh hoang tàn khắp nơi cuối cùng này một nơi dị địa. Xoay người mang theo tửu kiếm nhất mạch đệ tử, trở lại Thục Sơn, làm từ trường phong dẫn tửu kiếm nhất mạch trấn áp hủy diệt cuối cùng một nơi dị địa. Toàn bộ bách dị chi tướng đến đây, hoàn toàn chung kết. Thục Sơn trên Triệu Sơn Hải khóe mắt lộ vẻ cười nghe từng tên một trưởng lão báo cáo chiến quả. Ở buông tay chân ra sau khi Thục Sơn cho thấy lực lượng cường đại, rất nhanh liền đem tàn phá ba động bách dị chi tướng cho miễn cưỡng đè xuống. Không tới tam thời gian 10 năm, liền hoàn toàn trấn áp toàn bộ dị địa. Đại trưởng lão, trước chớ vội cao hứng. Bách dị chi tướng kết thúc, địa ương giới chính thức bắt đầu tấn thăng thượng đẳng nhỏ thế giới. Lôi kiếp cũng nhanh đến, đi nhanh đem chân vũ thần kiếm lấy đến cho ta. Đánh một đoàn tường vân, Lưu Triệt bay đến tới trưởng lão điện, vừa hạ xuống địa, liền kéo Triệu Sơn Hải hướng cất giữ chu thiên thần khí. Chân vũ thần kiếm thần khí điện đi tới, lôi kiếp, cái gì lôi kiếp, bị Lưu Triệt một phen ngôn ngữ làm có chút hồ đồ. Triệu Sơn Hải uốn người hỏi, bách dị chi tướng kết thúc, địa ương giới tấn thăng thượng thế giới các loại, vạn giới đại ý chí sẽ hội tụ lực lượng, tạo thành lôi kiếp, trợ giúp khuếch trương địa ương giới diện tích, tăng lên linh khí, thậm chí còn tăng lên địa ương giới các loại nội tình. Một bên nhanh chóng cùng Triệu Sơn Hải giải thích, Lưu Triệt một bên sải bước kéo Triệu Sơn Hải hướng thần khí điện phương hướng chạy tới. Có thể chiếu ngươi nói như vậy, lôi kiếp không phải là chuyện tốt ấy ư? Tại sao phải lấy chu thiên thần khí? Vẫn chưa hiểu Lưu Triệt tại sao vội vã như vậy. Triệu Sơn Hải luôn miệng hỏi. Tốt, ngươi cho rằng là vạn giới đại ý chí là nhà của ngươi hàng xóm ấy ư? Hòa ấy dễ gần. Lôi kiếp hạ xuống, toàn bộ địa ương giới ít nhất 8/10 địa vực sẽ bị triệt để đánh nát. Sau đó sẽ trải qua tràn đầy thời gian dài gây dựng lại. Lôi kiếp xuất hiện, giống như tương đương với đem một tảng đá cho ngươi đập bể. Sau đó ở gia nhập vật gì khác chất, ngưng kết, đạo trình tự này đi xuống. Thạch đầu quả thật trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ. Có thể vốn là ở phía trên đồ vật, lại sẽ theo thạch đầu phá toái cùng diệt vong. Ta nói như vậy, ngươi biết chưa? Đi tới thần khí điện trước mặt, Lưu Triệt một cái nhặt lên Triệu Sơn Hải đeo ở hông lệnh bài. Mở ra thần khí điện đại môn, nếu quả thật là như vậy, chúng ta cần phải thông báo, không kịp. Bách dị chi tướng sau khi kết thúc, lôi kiếp đã bắt đầu hội tụ, nhiều nhất 2 giờ sẽ bùng nổ, đến thời điểm toàn bộ địa ương giới sẽ bị triệt để xào bài, biến thành nhất sạch sẽ mới tinh thượng đẳng nhỏ thế giới. Mở ra thần khí điện đại môn, Lưu Triệt trong cơ thể lực lượng khổng lồ ầm ầm bùng nổ, đem trong ngủ mê chân vũ thần kiếm đánh thức. Ngươi bây giờ có thể đem Thục Sơn dẫn nhập nửa hư nơi sao? Trong tay chân vũ thần kiếm, Lưu Triệt hỏi Triệu Sơn Hải. Từ Lưu Triệt một phen trong, Triệu Sơn Hải cũng biết sự tình cấp bách cùng nghiêm trọng. Không được. Có thể đem Thục Sơn tiên phong dẫn nhập nửa hư nơi chỉ có tông chủ và thiếu tông chủ. Ta không có cái quyền lợi này. Thôi, người lập tức mở ra toàn bộ hộ sơn đại trận. Hy nhìn chúng ta có thể gánh qua một kiếp này đi. Nắm chân vũ thần kiếm, Lưu Triệt cùng Triệu Sơn Hải bay thẳng gần đến giờ Thục Sơn Kim trên đỉnh. Nghênh đón chuẩn bị đến cực lớn lôi kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.